Siêu cấp phú nhị đại, chương 847, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống thực sự đã nghiêm trọng quá rồi chủ nhân, lại có không ít người đến hỏi, bọn họ hỏi nhà họ Long mình có phải muốn thống trị phía Bắc hay không? Bọn họ muốn gia nhập nương nhờ vào nhà mình có người đến trước cửa nhận lỗi, nói trước đó trong lúc vô tình đã đắc tội với nhà họ Long, muốn gia chủ tha thứ cho ông ta, vẫn đang quỳ ngoài cửa đợi gia chủ ra à? Chủ nhân, mấy giá trị cổ phần của sản nghiệp chúng ta, đột nhiên giá tăng cao rồi, chuyện này. Nghe từ tin này đến tin khác, sắc mặt Long Tường càng ngày càng khó coi. Vốn dĩ khi ông ta nghe tin này phải khiến cho ông ta vui mừng mới đúng, nhưng lúc này chỉ sẽ làm cho ông ta càng ngày càng lo lắng. Sự việc dường như đã phát triển về hướng chẳng thể nào khống chế được nữa rồi. Ông ta có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra được, cục diện sẽ thay đổi nhanh đến mức này. Càng chẳng ngờ rằng, những người ở thuộc địa Đông Hải đó vậy mà lại ra tay quả quyết tàn nhẫn như thế. Long Phi đâu? Long Tường quát lên, bây giờ nó đang ở đâu? Chủ nhân, hổ chủ đang ở tập đoàn Linh Long, kêu nó quay về, lập tức về ngay cho tôi. Long Tường biết sự việc đã trở nên quá phiền phức rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhà họ Long sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả người ở phía Bắc, đến lúc đó thực sự phải gặp chuyện phiền toái hơn nữa. Dù cho nhà họ Long của ông ta đối mặt với những dòng dõi giàu có kia, Long Tường cũng không để ý gì, nhưng chọc nhiều người tức giận, sẽ dẫn đến những dòng dõi lớn sẽ hợp tác lại với nhau để chống lại là nhà họ Long. Trận tiến công như thế này sẽ mang tính chất hủy diệt cực lớn. Lúc này, Long Phi đang xử lý sự việc ở trong tập đoàn Linh Long. Anh ta cũng sứt đầu mẻ chán, sắc mặt tái xanh khó coi vô cùng. Tài liệu phê duyệt của 14 bộ phận này, vậy mà một cái cũng chẳng được phê duyệt. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tổng giám đốc Long Phi, người phụ trách những bộ phận này đều xin nghỉ hết cả rồi. Long Phi đập lên bàn một cái, giận dữ nói. Xin nghỉ lúc nào, sao tôi lại không biết? Tôi còn chưa đồng ý nữa. Chuyện này, thư ký có chút bất đắc dĩ. Tình trạng của tập đoàn Linh Long như thế nào? Chẳng lẽ Phi Long còn không rõ sao? Hiện tại những người này đều không dám đến công ty, thậm chí còn chẳng muốn làm việc. Không phải là chuyện Long Phi có thể ràng buộc bọn họ được. Cả tập đoàn Linh Long, gần 20 sản nghiệp và bộ phận, có thể nói là đều tự độc lập, nhưng nó lại liên kết với nhau. Mỗi một người phụ trách bộ phận đều đến từ những dòng dõi danh giá khác nhau. Bọn họ đều vì lợi ích của mình, không phải vì nhà họ Long, càng không phải vì Long Phi. Bọn họ sẽ không nghe theo Long Phi, kêu bọn họ quay về ngay, giải quyết những tài liệu này ngay cho tôi. Long Phi không thể không tức giận mà quát lên, chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, nội bộ của tập đoàn Linh Long đều trở nên hỗn loạn, tất cả hạng mục công việc đều không có cách nào triển khai được, cứ tiếp tục như thế này thì ngay cả hoạt động vận chuyển buôn bán bình thường cũng sẽ xảy ra vấn đề. Việc cả tập đoàn sập đổ đã không còn xa nữa. Rất nguy hiểm, Tổng Giám đốc Long, tôi đã gọi điện rồi, khi thì không tiếp máy, khi thì trực tiếp cúp máy. Còn nói là không có thời gian rồi từ chối nữa. Cách chương.